Chương 369, trong lịch sử Hàn Tín canh 3. Chứng kiến Trương Lương thăm dò tìm kiếm dáng dấp, bên cạnh Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà không khỏi buồn bực nhìn hắn một cái. Thiên Trà tò mò hỏi một câu, ba sư công, ngươi ở đây tìm cái gì đâu ử, không có gì. Trương Lương quay đầu, lắc đầu, ý bảo không có việc gì, thế nhưng trong lòng thì thuận miệng niệm một câu mới vừa nghe được tên. Trong lịch sử đã từng chịu trong quân nhục Hàn Tín, thế mà lại ở nơi này địa phương xuất hiện, không biết có còn hay không cơ hội gặp lại. Trương Lương thầm nghĩ lấy, nét mặt như thường, đi thôi. Nhìn một chút dọc theo đường đi cũng không có cái gì hưng phấn thần tình Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương không khỏi nhức đầu xoa chán một cái, thiếu mưa, ta mang ngươi đi tới giải sầu một chút, thế nhưng ngươi xem đứng lên giường như không mấy vui vẻ đây. Ngươi xem, liên đối lấy, Thiên Trà cũng không cao hứng. Đi thẳng ở phía trước Thiên Trà quay đầu nhìn một chút, ta thật cao hứng à, đều là người này, phá hư bầu không khí. Đang nói chuyện, Thiên Trà bỗng nhiên nghe thấy được phía trước nướng sơn kê hương vị, lập tức cười híp mắt nói, ba sư công, chúng ta đi ăn nướng sơn kê được không? Không cần để ý nàng Trương Lương bất đắc dĩ nhìn Thiên Trà liếc mắt, hắn biết Thiên Trà là một ăn vặt hàng, thế nhưng cũng không có nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa đã tham ăn đến trình độ này, nhưng cũng là mỉm cười đáp ứng rồi. Nghĩ đến vẫn có vẻ có vài phần sầu não hất ức Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương xoay đầu lại, cười híp mắt nói, tử mưa, có muốn hay không cùng nhau à? Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ cũng là tiếp tục đứng tại chỗ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thiên Trà liếc mắt, nàng cả ngày cũng biết gà quay, cũng liền chút tiền đồ này. Hạng Thiếu Vũ vậy không tiết giọng, để chạy tới gà quay sạp trước mặt Thiên Trà cũng không nhịn được quay đầu, điểm ấy để Trương Lương cũng không nhịn được cảm khái thính lực thật tốt. Ta là không có tiền đồ, ngươi cũng không khá hơn chút nào. V-V-V-66 có em mở đầu tiên, nướng sơn kê cùng gà quay là hoàn toàn bất đồng lượng chủng đồ đạc, ngươi ngay cả cái này cũng không minh bạch, rõ ràng tương đối cô mẹ góa con thôi. Nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ rõ ràng sức sở, không có minh bạch Thiên Trà ý tứ, cô, quả vật gì vậy? Một bên Trương Lương nhịn không được là Thiên Trà bổ sung một câu, ta phòng trừng. Tử Trà hẳn là muốn dùng, cô lậu quả văn cái này thành ngữ. Thấy Trương Lương giúp mình bổ sung, Thiên Trà liền vội vàng gật đầu, sau lại không tốt ý tứ sờ sờ đầu, khao y, vẫn là ba sư công hiểu ta. Coi như ta thích ăn nướng sơn kê, vậy ngươi cả ngày cũng biết heo quay, so với ta lại thích đi nơi nào a? Thiên Trà cái này rõ ràng có chút nói chêm chọc cười thoại ngữ, để Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được những mày. Cái gì heo quay, ta lúc nào thích ăn heo quay qua? Thiên Trà vẫn như cũ là lý trực khí chẳng nói, nếu như vậy, vậy tại sao đẩy người lao vây quanh gọi ngươi là gì thiếu chủ? Heo nướng phốc, vẫn cố ngụy trang chấn định Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, hắn cực kỳ nỗ lực nhịn được nụ cười, miễn cho đưa tới ánh mắt hai người. May là như vậy, Trương Lương vẫn là không nhịn được âm thầm lắc đầu, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra. Thiên Trà thế mà lại từ nơi này phương đi hệ nở, liên tưởng đến tới nơi này, thật sự là ngoài Trương Lương ngoài ý muốn. Rất rõ ràng là, Hạng Thiếu Vũ cũng bị Thiên Trà cái này phong phú đặc sắc liên tưởng năng lực cho chấn kinh rồi. Người Thiên Trà nhìn một chút nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần tình nghiêm túc, giả như, dư a theo ngươi thuyết pháp, heo quay không phải tương đương với heo nướng, thiếu chủ không phải tương đương với heo quay, ngươi nói nha. Một bên Trương Lương rốt cuộc nhịn không được đi lên, lôi kéo Hạng Thiếu Vũ ống tay áo, để nàng không nên lại theo Thiên Trà tính toán cái này, bằng không, chỉ là bằng vào Thiên Trà những cái này ngụy biện, phòng trừng, thì có Hạng Thiếu Vũ buồn cười. Cảm giác được ngoại lực lôi kéo, Hạng Thiếu trời mưa ý thức hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, dư quang của khỏe mắt đúng dịp thấy Trương Lương cô ẩn nhẫn lấy tiêu ý, Hạng Thiếu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tự nhiên là minh bạch Trương Lương ý tứ. Nhìn nữa trước mặt Thiên Trà, Hạng Thiếu Vũ cũng cảm thấy có chút buồn cười, mình tại sao cùng Thiên Trà tính toán nổi lên cái này, thật sự là quá nhàm chán. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ nhíu mày một cái, nàng mặc dù không có dự định lại tiếp tục cùng Thiên Trà tính toán vấn đề này, thế nhưng nên mà nói vẫn phải nói, ngươi người này, ta xem ngươi như thế có thiên phú, hẳn là bái danh gia công tôn linh lùng vi sư mới đúng. Làm sao ngươi biết, cái kia mập bít mom ở nơi này. Không ngờ tới là, nghe được Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ, Thiên Trà cũng là nhịn không được nói rằng. Ôi chao, Trương Lương sửng sốt một chút, Hạng Thiếu Vũ cũng là sửng sờ thần, hai người mới quay đầu lại, liền thấy trong muôn hoa một điểm lục công tôn linh lung. cũng không biết là không phải hạng thiếu vũ thoại ngữ, hay là thế nào, Công Tôn Linh Lung cư nhiên cũng đi ở cái này đầu đường, nhưng lại vừa may gặp Trương Lương đám người. Nhìn thấy Công Tôn Linh Lung, Trương Lương thần sắc chợt biến đổi, hắn chính là đến hiện tại cũng nhớ kỹ, cái này là Công Tôn Linh Lung nữ nhân, ban đầu là nghĩ như thế nào cấp lại chính mình. Mặc dù không biết người nữ nhân này rốt cuộc là mục đích gì, thế nhưng Trương Lương biết nàng tuyệt đối là kẻ đến thì không thiện. Huống chi chính là, Công Tôn Linh Lung có thể nói là trong truyền thuyết thân cao 3 thước, vòng eo cũng 3 thước, dáng vẻ như vậy nữ nhân, Trương Lương thật sự là không dám chống đỡ. Lúc này Công Tôn Linh Lung tựa hồ là vẫn còn ở tùy tiện đi dạo, ánh mắt của nàng tùy tiện vừa rơi xuống, vừa lúc đi qua chen chúc đoàn người lui tới, rơi vào Trương Lương trên người. Chứng kiến Trương Lương, Công Tôn Linh Lung thần tình rõ ràng biến đổi, trước mắt sáng lên nàng, lập tức chuẩn bị xuyên qua đám người. Chứng kiến Công Tôn Linh Lung động tác, Thiên Trà lập tức lên tiếng nhắc nhở, ba sư công, làm sao bây giờ à, cái kia mập bít mom dường như phát hiện ngươi, đang hướng về chúng ta nơi đây đi tới. Nhanh quay đầu, chúng ta làm bộ không nhìn thấy nàng, mau thừa dịp lấy nhiều người ở đây đi. Trương Lương quyết định thật nhanh, Thiên Trà đều thấy được, hắn tự nhiên không có lý do gì không thấy được. Chỉ là chứng kiến Công Tôn Linh Lung chập chờn nàng ấy vô cùng thân thể to mập hướng cùng với chính mình đi tới. Trương Lương quay đầu bước đi, còn vừa không quên ra trang ra một bộ không nhìn thấy Công Tôn Linh Lung dáng dấp. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà sững sờ, chợt đáp ứng một tiếng, vội vã đuổi kịp. Nàng cũng là một tiểu nhân tinh, tự nhiên là nhìn ra Trương Lương hết sức không thích cái này mập bít mom. Chứng kiến Công Tôn Linh Lung còn hướng cùng với chính mình bên này chen qua đến, nhưng bởi vì vô cùng to mập vóc người làm trễ lại sau đó, Thiên Trà còn nhịn không được hướng nàng làm mặt quỷ, cũng là đem xem vừa vặn Công Tôn Linh Lung cho tức chết. Nhìn tiên phương con đường, lúc này Trương Lương không khỏi có vài phần buồn cười, ngay mới vừa rồi một sát na kia, hắn quay đầu bước đi. Mà hạng thiếu vũ cùng Thiên Trà hai người đây, cũng lập tức đuổi kịp. Ba người bọn họ trái sông bên phải ngăn cản, cuối cùng là ở nơi này đám người chen lấn trong giết ra một con đường tới. Đến khi quay đầu lại nhìn nữa thời điểm, Công Tôn Linh Lung cũng sớm đã không biết ở nơi nào, Thiên Trà thì là đem vừa rồi Công Tôn Linh Lung bởi vì vóc người vô cùng mập mạp mà chen không được sự tình vừa nói, để Trương Lương nhịn không được buồn cười. 3 ngày lễ quốc tế lao động, các vị đều ở đây nghỉ. Phân giới đang cố gắng gõ chữ, cầu tấm vẽ thắng nha.